Hắn Bob Sawyer rất là đắc ý, nghĩ Trần Danh hắn đã là đại nhân vật phụ cận người tranh nhau kết giao rồi. Trần A Phúc gật đầu, còn nói chuyện trong chốc lát, trở về Phúc Viên còn. Kêu Đại Hổ và Đại Nha cùng nàng đi Phúc Viên chơi. Sở Lệnh Chí đã tới, đang kéo Đại Bảo mới vừa rời giường đi hậu viện, mấy hài tử cũng đều đi. Hậu viện ngoạn, cuối giờ thân, các nam nhân đều lục tục đến. Lộc Viên, nông dân giọng lớn, tiếng cười nói ngay cả Phúc Viên bên này. Cũng nghe được rõ ràng rành mạch, không lâu sau, người Sở, già cũng tới Phúc Viên. Sở lão gia từ nghe tiếng người huyên náo trong sân cách vách Trần A Phúc liền nói những người kia đều là qua sinh nhật cho mình. Lão gia tử nói với Sở Lệnh Tuyên, A Phúc là cô, nương gia, không tốt đi chào hỏi những nam nhân này. Chúng ta liền đi, qua ngồi một chút theo chân bọn họ nói chuyện, về sau gia gia sẽ trưởng kỳ ở tại đường viên cũng nên làm tốt quan hệ cùng địa đầu xà. Người, địa phương, nơi này mới đúng, Sở Lệnh Tuyên gật đầu, mang Trần Đại Bảo cùng đi. Đại Bảo là nhi tử Trần A Phúc vốn là buổi tối. Liền sẽ đi qua người tiếp khách, Sở Lệnh Chí thấy vậy, cũng nháo cùng đi qua. Mấy người Sở lão hầu gia vừa qua đi, hù dọa những người kia đều đứng lên, trừ mấy người hạ bộ đầu gia, Hồ lão ngũ, Lưu Lý. Chính, những người khác liền nói cũng nói không nên lời, kể cả Trần Danh và Trần Nghiệp. Sở lão hầu gia cười ha hà theo chân bọn họ, nói chuyện kêu bọn họ không cần khẩn trương, còn nói cảm ơn bọn họ ngày xưa chiếu cố đối với cháu dâu tương lai Trần A Phúc cùng chắt trai đại. Bảo của ông, lão gia tử mang Đại Bảo ở lại ăn cơm tối. Sở Lệnh Tuyên không thích trường hợp này, mang Sở Lệnh Chí về Phúc Viên. Trần A Phúc thẹn thùng nói với Sở Tam Phu Nhân, bên này có một chút ầm ĩ, Tam Phu Nhân không quen đi. Sở Tam Phu Nhân cười mở cười nói, thời điểm ta và Sở Lang ở biên quan, những thô hán từ kia làm ầm ĩ còn lợi hại hơn. Loại thanh âm này, ta sớm thói quen rồi. Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, buổi tối tiễn người Sở ra đi, Trần A Phúc bắt đầu chuẩn bị đáp lễ. Bởi vì đi Trần phủ nhận thân tương đối vội vàng, nàng không chuẩn bị hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính cho Trần Thế Anh và Giang Thị cùng với lễ ra mắt cho ba tỷ đệ Trần Vũ Tình. Lần này đều đưa đi, đưa cho hai vợ chồng Trần Thế Anh là dép. Tơ mặt thêu hoa, đưa cho tỷ muội Trần Vũ Tình là con rối gấu mèo, đưa. Cho Trần Vũ Lam là một bộ trường sam nhỏ sa tanh. Dép và con rối là, trước đó nàng làm hàng mẫu chuẩn bị cho thêu phường, trường sam nhỏ là. Chuẩn bị đưa cho Trần A Lộc trường sam làm có chút dài, Trần Vũ Lam cao nửa cái đầu vừa vặn có thể mặc. Ngày mai lại đưa thêm một ít điểm tâm, nhà mình làm cùng với trái cây dưa chuột. Lần trước Sở Lệnh Tuyên muốn trường sam đã làm xong, nàng lại làm một cái hà bao xứng. Đôi, Sở lão gia tử sẽ còn ở đường viên ở một thời gian ngắn, sau đó lại. Làm một bộ quần áo cho ông, còn như Sở Tam Phu Nhân, nữ nhân lớn lên ở trong hoàng cung không thiếu thứ đồ tốt. Trần A Phúc suy nghĩ hồi lâu. Sẽ đưa nàng một cây lục diệp trầm hương, cũng cho Sở Lệnh Chí một cái, còn rối gấu mèo là được, đồ chuẩn bị tốt, đã nửa đêm, cách trương,